Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1515, chính diện đối quyết. Một trận thảm liệt hỗn chiến, đột nhiên ngừng lại rồi, ồn ào náo động tán đi, bốn phương từ từ yên lặng, tinh không phía dưới, y nguyên sát cơ trùng điệp, Vô Cửu, im lặng lặng đứng. Hắn tay trái chắp sau lưng, tay phải nắm lấy một đạo kiếm mang, theo lấy kiếm mang lấp lóe, sát khí phun ra nuốt vào. Hắn vạt áo giống như gió thổi, chậm rãi cuốn lên, bên ngoài hơn 10 trượng, thành đàn thần vệ đệ tử vờn quanh bốn phía, lại thiếu rồi mấy phần phách lối dáng vẻ bệ vệ, từng cái có vẻ hơi bối rối. Hơn 100 trượng bên ngoài, ngọc đài treo cao, có khác hai người, đặt chân nó trên, trong đó lão giả, khóe môi nhếch lên vết máu, ánh mắt âm trầm, có chút thở hổn hển, bộ dáng chật vật. Một vị khác trung niên nam, hắn tay phải trống không xuất hiện lấy 9 chút ánh bạc, quanh thân tản ra không hiểu uy thế, mà hắn giống như cười mà không phải cười, thần thái bên trong tựa hồ nhiều rồi một tia kinh ngạc. Đó là Ngọc Giới Tử cùng Ngọc Chân Nhân. Ngọc Giới Tử đem hết toàn lực, thần thông ra hết, lại có thần vệ tương trợ, mà hắn cuối cùng vẫn bại. Nếu không có được cứu vớt, càng thêm thiết tưởng không chịu nổi. Mà hắn đã là thiên tiên viên mãn tu vi, trái phải khó gặp địch thủ. Hôm nay lần nữa lọt vào thảm bại, xác thực để hắn lại là kinh ngạc lại là uể oải. Mà cứu hắn đúng là Ngọc Chân Nhân. Liền tại song phương rằng co thời khắc, Ngọc Chân Nhân sâu kín lên tiếng, Vô Cửu, ta cũng đánh giá thấp ngươi. Lăng Tiêu Thành từ biệt, bất quá mấy chục ngày, ngươi đã tu tới thiên tiên viên mãn, chắc là đạo tổ thần quyết, duyên cớ. Không, chỉ gặp Ngọc Chân Nhân lắc lắc đầu. Nghĩ kỹ nghĩ nói, ngươi tu vi, so với tộc thúc, hơn một chút, cùng ta ngược lại là sấp xỉ như nhau. Tộc thúc, Vô Cửu đường giảng đang quan sát cái kia thân ảnh quen thuộc. Kia người là đối thủ, cũng là hắn quen biết đã lâu, lại không phải khoanh tay đứng nhìn, mà là tại tìm kiếm nhất kích tất sát thời cơ. Nó ẩn nhẫn tàn nhẫn ẩn tàng chi sâu. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Bất quá, hắn Vô Cửu tu vi tăng lên, cùng đặt tổ thần quyết có quan hệ. Mà đột nhiên xuất hiện một cái tộc thúc, khiến cho tình thế biến hóa càng thêm khó bề phân biệt. Ngọc trưởng lão chính là ta Ngọc Thị một mạch còn sót lại mấy vị tộc nhân. Nếu bàn về bối phận, ta làm xưng hô hắn một tiếng tộc thúc. Lấy ngươi Vô Cửu khôn khéo, không nên không có nghĩ tới a. Ta không nghĩ tới chính là ngươi tu vi, hẳn là ngươi đã tu tới tiên tôn cảnh giới. Nếu thật như thế, ngươi Vô Cửu không phải cũng thành rồi tiên tôn. Hừ, hắn si tâm vọng tưởng. Ngọc Giới Tử mặc dù lọt vào trọng thương, sợ hãi không thôi, lại tức giận khó bình, cắt ngang nói: Tu tới thiên tiên viên mãn, cho dù tu vi tăng lên, cũng bất quá hơi có tinh tiến mà thôi, lại khó mà thành tựu tiên tôn. Bằng không mà nói, trong thiên hạ cũng sẽ không chỉ có một cái Ngọc Thần tôn giả. Vô Cửu khẽ nhíu mày, theo âm thanh hỏi, Ngọc trưởng lão, ngươi sớm đã biết rõ Lạc Thần cốc truyền tống trận tồn tại. Ta thuở nhỏ sinh ở đây, lớn ở đây. Đối với Ngọc Thần Hải, Lạc Thần Cốc, cùng với Ngọc Thần Điện Thập Nhị Cung, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc. Thập Nhị Cung, đã ngươi cô lậu quả văn, ta cũng không ngại đúng sự thật cáo chi. Hỗn độn ban đầu, thiên địa sơ phân, lấy nóng lạnh chi tinh, hóa thành nhật nguyệt, lấy chim thỏ chống lại, tạo ra vạn vật, lấy nhị thập bát tú hóa thành 12 sao cung. Quản hạt lục hợp bát hoang, tôn giả mượn tiếng cổ nhân chi pháp, chế tạo lần nữa rồi treo đảo tinh cung, phân biệt là Ngọc Thần, Ngọc Nữ, Thiên Bình, Thiên Hạt, Thiên Mã, Thiên Ma, Thiên Đỉnh, Thiên Côn, Thiên Kiêu, Thái Bạch, Thái Âm, Thái Dương, Chim Thỏ, chính là trăng sáng cùng đỏ mặt trời cách gọi khác. Ý vị âm dương thay đổi, cùng ngày đêm biến hóa, thụ giáo, mà phủ trọng tử cùng cai phục tử, lại có hay không biết được lạc thần cốc truyền tống trận đâu? Lạc thần cốc truyền tống trận, như thế nào vì người ngoài chỗ biết được? Như thế nhìn đến, 9 vị thần tộc trưởng lão thân sơ khác biệt a, mà Ngọc Hiên các chi chiến, ngươi vì ta gây thương tích, vốn nên bế quan. Mà ngươi, hừ, ta bất quá là trá bại mà thôi. Trá bại, phổ trọng tử cùng cai phục tử, tư tâm quấy phá, lâm trận e sợ chiến, phản bội Ngọc Thần Điện, chắc chắn lọt vào nghiêm trị, cho nên ta mượn cớ rời đi, cùng tôn giả bẩm báo này chuyện, nói mò, tôn giả lại ở đâu? Vô Cửu trực tiếp đâm thủng ngọc giới Tử Hoang Ngôn, truy vấn nói: người cùng Ngọc Chân Nhân sớm đã biết được tường tình, lại hoang ngôn lừa gạt, đến tột cùng có gì ý đồ? Cái này ngọc giới tử hình như có cố kỵ, bỗng nhiên im tiếng không nói. Đã thấy Ngọc Chân Nhân từ ngọc đài trên bay lên, cất giọng cười nói: ha ha, có lúc chân tướng đã gần ngay trước mắt, hết lần này tới lần khác không thể nào công bố. Loại kia lòng ngứa ngáy khó đè nén bức thiết, làm người ta phát cuồng đâu. Vô Cửu thần sắc cứng lại, Ngọc Chân Nhân đạp không mà đến, tay áo bồng bềnh, trên tay hắn 9 chút ánh bạc vẫn xoay tròn không ngừng. Hắn nhẹ nhõm lời nói âm thanh tiếp tục vang lên: ta đã có nói trước, ngươi sống mà đi ra Ngọc Thần Điện, ta tất nhiên giải thích cho ngươi. Mang ngươi tiến về Tàng Kinh Động tìm kiếm thiên thư. Ngươi muốn cùng ta quyết tử đánh một trận. Tuy là đạo pháp luận bàn, làm sao hậu quả khó liệu. Nói có lý, mà pháp bảo của ngươi có chút bất phàm, kiếm châu mà thôi. Bởi vì có 9 cái chi nhiều, cho nên xưng chi là thiên diễn châu. Đối với ngươi mà nói cũng không lạ lẫm. Ha ha, đối thoại của hai người giống như là nói chuyện phiếm, hoàn toàn không có đại chiến hàng gần gấp bách, mà bình thản mở miệng bên trong lại lộ ra không hiểu sát cơ. Vô Cửu mày kiếm nghiêng khiêu, ánh mắt có chút lấp lóe. Chính như chỗ nói, hắn đối với Ngọc Chân Nhân kiếm châu cũng không lạ lẫm, mà lẫn nhau chưa bao giờ chính diện liều mạng, lại thêm đối phương giấu giếm tu vi, hắn cho đến hôm nay vừa mới biết được pháp bảo danh xưng, cũng thấy được nó uy lực cường đại. Liền tại lúc này, Ngọc Giới Tử đột nhiên lên tiếng nhắc nhở Ngọc Chân Nhân. Mệnh hắn thả rồi Khương Tiệm, Ngọc Chân Nhân đạp không mà đi, thần thái thoải mái, gật đầu hiểu ý, mỉm cười thỉnh cầu nói: Vô Cửu, có thể hay không bán ta một cái nhân tình? Chết rồi. Vô Cửu không có hỏi thăm Khương Tiệm là ai, lại trả lời dứt khoát. Liền tại lúc này, vây quanh ở 4 phía thần vệ đệ tử đột nhiên lui về sau đi, từ từ tới gần Ngọc Chân Nhân, thừa cơ đưa tay ném đi 9 cái kiếm châu bay lên không. Ngay sau đó cuồng phong gào thét, từng đạo kiếm mang gào thét mà đến. Mới đầu coi là chân chính cường địch chính là Ngọc Hư Tử, thật tình không biết một vị đối thủ đáng sợ sớm đã cùng hắn trong tối đấu rất nhiều về. Giờ này khắc này, song phương rốt cục chính diện đối quyết. Vô Cửu vẻ mặt nghiêm túc, đưa tay tế ra 6 đạo thần kiếm, theo nó bấm niệm pháp quyết một chỉ, 6 kiếm hợp một, phanh, ánh sao như mưa. Theo lấy tu vi tăng lên, hắn ngưa sao hoa rơi, thần thông uy lực tăng gấp bội. Chỗ hóa ngàn vạn kiếm mang không chỉ gồm cả kiếm trận chi uy, cũng nhiều thế không thể đỡ tinh thần chi lực. Oanh, oanh, oanh, vô số kiếm mang đụng nhau, lập tức nổ tung từng đoàn ánh lửa, phản phệ pháp lực cuồn cuộn bát phương. Theo đó vang vọng nổ vang mà tinh không run rẩy. Vô Cửu chỉ cảm thấy gió mạnh đập vào mặt, sát khí bức người, hắn không chịu được lui lại hai bước, liền nghe Ngọc Chân Nhân cười lạnh nói, nghe nói ngươi có 9 đạo thần kiếm. 7 rõ ràng 2 tối, đã từng lực khắc 3 đại trưởng lão, lúc này sao không 9 kiếm đều ra mà cùng ta ganh đua cao thấp đâu. Vô Cửu không để ý đến, toàn lực thôi động pháp quyết, mà khắp trời kiếm khí màu bạc, áp chế gắt gao ở rồi hắn mưa rông chớp giật vậy thế công. Pháo vậy nổ vang âm thanh cùng dày đặc lấp lóe tia sáng bên trong. Phản phệ pháp lực càng phát cường thịnh, cũng càng nổi điên cuồng. Chỉ nghe Ngọc Chân Nhân tiếp tục cười nói, ha ha, ngươi có khác 3 thức thần thông cùng, đoạt tự quyết. Còn có hám thiên thần cung, huyền quỷ lệnh, phong lôi đao, hình thiên phủ, cùng với đạo tổ thần quyết. Cứ việc từng cái thi triển, Vô Cửu trái phải nhìn quanh, âm thầm kêu khổ, bốn phía xung quanh, sấm sét vang dội, sát cơ tàn sát bừa bãi, công thủ đụng nhau kiếm trận cùng lộn xộn sát khí, dĩ nhiên đem hắn vây ở trong đó. Nếu như không thể bằng lúc ứng biến, hắn khó tránh khỏi lại bại mà hãm vào tuyệt cảnh bên trong. Nhưng cũng bất đắc dĩ, ai bảo chính mình nhìn sai rồi đây. Hơn 1 năm qua, chỗ hắn chỗ đề phòng Ngọc Chân Nhân, cùng nó đấu trí đấu dũng, có thể nói đã hao hết tâm tư, mà đối phương nhìn như thụ hắn chế ra, kỳ thực có ý định vì đó, lại trong tối thăm dò sâu cạn của hắn. Chính là cửu tinh thần kiếm hư thực cũng nhất thanh nhị sở. Hắn lại bị mơ mơ màng màng mà hồn nhiên không biết. Liền như thế lúc, băng linh nhi cùng một đám quỷ yêu đệ tử tránh vào ma kiếm bên trong. Khiến cho hắn cố kỵ trùng điệp, cũng khiến cho cửu tinh thần kiếm uy lực giảm nhiều. Mà ra hỏa kia, thật sự thăm dò rồi hắn vô tiên sinh nội tình. Cũng là chưa hẳn. Huống chi Ngọc Thần Điện trận pháp huyễn tượng mặc dù hung hiểm, nhưng lại chưa giam cầm pháp lực tu vi. Bây giờ song phương thắng thua chưa định, ai sinh ai chết còn chưa thể biết được cũng. Vô Cửu đánh ra một cái pháp quyết, lách mình tránh né, chiếm cứ thượng phong. Ngọc Chân Nhân há chịu coi như thôi. Thừa cơ thôi động kiếm mang toàn lực tới gần, Vô Cửu lại nâng tay phải lên. Huy trưởng đánh ra, một đoàn tia sáng, bỗng nhiên thoáng hiện tại hắn trên đỉnh đầu. Quỷ dị rét, căm căm âm sát chi khí. Theo đó quét sạch tứ phương, lấp lóe kiếm mang cùng tàn sát bừa bãi sát cơ sở chi liền tan nát. Bất quá thời gian nháy mắt, mấy chục trượng phương viên bên trong, hiện ra hoàn toàn tĩnh mịch. Ngọc Chân Nhân bị bước lui lại, hiếu kỳ nói. Người này không nghĩ tên hay xưng thần thông, gia trì thánh thú hồn lực, có chút âm hiểm bá đạo, cùng ngươi ti tiện hành vi cũng là xứng đôi. Hừ, Vô Cửu hừ lấy một tiếng, thu hồi thần kiếm, thừa cơ hướng phía trước, tia sáng mang theo túc sát chi khí ngang cuốn mà đi. Mà Ngọc Chân Nhân bóng người, đột nhiên biến mất, Vô Cửu có chút khẽ giật mình. Ngưng thần quan sát, chợt thấy bên trái bên ngoài hơn 10 trượng, toát ra một người, mà cùng chi trong nháy mắt, bên phải lần nữa toát ra một người. Ngay sau đó bốn phía xung quanh, lần lượt toát ra 9 người, đều là Ngọc Chân Nhân bộ dáng, chỉ là bóng người hư ảo mà khó phân biệt thật giả. Phân thân thuật, 9 bộ phân thân, Vô Cửu còn từ kinh ngạc. 9 cái Ngọc Chân Nhân đã đánh tới, Vô Cửu đạp không xoay quanh, huy trưởng quét ngang, hắn đỉnh đầu tia sáng, sát phạt có thừa, lại phòng ngự không đủ, khó khăn lắm ngăn trở 2 đạo bóng người, còn sót lại 7 cái Ngọc Chân Nhân đã dồn đến hơn 10 trượng bên ngoài. Hắn vội vàng thu liễm pháp lực, cải biến thần thông, 2 tay bấm tay liền bắn. Kiếm khí gào thét mà ra, phanh, phanh, phanh, ép tới gần bóng người đụng vào kiếm khí, liên tiếp nổ tung, từ bên trong bộc phát ra vô số kiếm mang, thẳng đến hắn cuồng tập mà đến. 9 đạo bóng người, đúng là 9 cái kiếm châu chỗ hóa, mặc dù không có phân thân cường đại, lại càng thêm khiến người ta khó mà phòng bị. Vô Cửu vội vàng hai tay cùng vung, huyền băng thoáng hiện, hắn vừa mới tế ra huyền băng ngăn tại trước người. Oanh, một tiếng vang trầm, cuồng tập kiếm mang sụp đổ hầu như không còn, mà mấy trượng dày huyền băng cũng từng mảnh vỡ vụn, mà hắn còn chưa lại được đến chậm một hơi. Hơn 10 trượng bên ngoài lần nữa toát ra một người, chính là Ngọc Chân Nhân bản tôn, lại nhiều rồi hai cái đầu, cũng phất tay một chiêu, sụp đổ kiếm mang chợt nhưng hóa thành một đạo màu bạc ánh kiếm mà thẳng đến hắn hung hăng bổ tới. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?